Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 436, trói buộc, Giang Sắt nguyện ý chủ động cùng hắn cho chuyện lên chuyện này. Cho thấy nàng ở sâu trong nội tâm là thật sự đã tiếp nhận hắn. Không có trước kia ngăn cách, mà là tự nhiên mà vậy đem rất nhiều chuyện nói đưa cho hắn nghe. Có mấy lời, ai đều không thể nói. Liên Gia Gia cũng không thể xách nàng hơi mỏng mí mắt rủ xuống. Chặn cặp kia hạnh nhân giống như mắt to bên trong sầu. Thanh âm có chút nhẹ. Kỳ thật, ta một mực đang nghĩ. Ta sợ, đến tột cùng là năm đó chết ở gian nào bị bắt cóc trong phòng. Vẫn là sợ chính là, trong nhà đối với ta từ bỏ, Daniel cùng Lưu Nghiệp bọn người ở tại quay phim lúc nói về lời kịch. Khiến nàng khắc sâu hơn đi phân tích đã từng chính mình. Nàng sợ đến tột cùng là cái kia bị nhổ sạch móng tay lúc đau nhức. Vẫn là bị cha mẹ người thân từ bỏ lúc kinh khủng. Lúc trước bọn cướp tại bắt cóc đến nàng về sau. Đã từng hỏi qua tiền chuộc sự tình chậm chạp không có hạ lạc. Khi đó phụ thân nàng cùng bên ngoài nữ nhân thân nhau. Mẫu thân cũng không phải chú ý nhất nàng. Phùng gia con cháu quá nhiều. Cháu gái chính là khẽ đếm liền có thể đếm ra mười mấy. Thiếu nàng không thiếu một cái. Nhiều nàng một cái không nhiều. Đến tột cùng là thân thể đau đớn cho nàng mang đến sợ hãi càng nhiều. Còn là lúc trước sợ hãi bị người trong nhà từ bỏ. Từ mà chết ở gian nào đen trong phòng tuyệt vọng càng lớn. Hơn trước kia Giang Sắt nói không rõ ràng. Chính như Bùi Dịch nói. Đáng sợ nhất không phải đã từng phát sinh qua sự tình. Dù sao nàng sau đó bị cứu ra, nàng còn hảo hảo còn sống. Đáng sợ nhất, thường thường là chính nàng tưởng tượng, còn có một số không dám tới liều sờ đồ vật thôi. Nàng nói không rõ ràng mình hận nhất bọn cướp, vẫn là hận nhất cha mẹ. Ý nghĩ thế này nàng trước kia là không dám nghĩ. Có một số việc tưởng tượng mờ, cũng quá không có ý nghĩa. Năm đó Phùng Trung Lương cứu được nàng, khiến cho nàng cảm thấy Phùng gia chỉ còn có người là ghi nhớ lấy mình. Không hề từ bỏ nàng, thế nhưng là sau đó cha mẹ chỉ trích, lại như cũ cho nàng tạo thành rất nhiều hoang mang, cho nên nàng không dám không nghe lời nói, gia gia dạy bảo không dám không thuận theo. Bây giờ ngẫm lại, cũng là sợ gia gia từ bỏ ta đi, cho nên nàng yên tĩnh ít lời. Thuận theo nghe lời, nghe cha mẹ an bài cùng Triệu Quân Hàn ra mắt ăn cơm. Đối với Bùi Dịch tâm ý bản năng xếp hàng cự, không dám cùng người thân cận, nàng thiếu nữ đến trưởng thành thời kỳ đều không có bằng hữu tri kỷ. Không quen cùng không người thân cận có thân thể tiếp xúc. Nếu như không phải Bùi Dịch đuổi theo nàng, nàng hoài nghi mình dạng này tính cách có thể sẽ cô độc đến già. Thẳng đến nàng có một ngày trùng sinh. Phá vỡ dĩ vãng trói buộc, không còn là danh môn thiên kim, giống như thế giới đối nàng chậm rãi triển khai một con đường khác. Đổi cái thân phận, nàng có thể đánh bạo cùng Gia Gia làm nũng, cự tuyệt hắn một chút yêu cầu, làm một cái muốn diễn trò diễn viên, có thể cùng Bùi Dịch khiêu đương, có thể làm rất nhiều trước kia nàng chuyện không dám làm. Không cần lại làm từng bước còn sống, sắt sắt Bùi Dịch đem nàng ôm sát. Nàng ngẩng lên cái cằm đặt tại hắn đầu vai, lông mi nhiễm sương mù, cũng đưa tay đem hắn ôm chặt, nàng còn muốn nói chuyện, Bùi Dịch lại gọi nàng, sắt sắt, người nghe ta nói, năm đó bọn cướp cầm đầu đầu mục họ Giang. Gọi Giang Chí Viễn, hắn cố ý nâng lên tên Giang Chí Viễn. Nàng hít mũi một cái, cảm giác hắn đem mình ôm càng chặt hơn, phảng phất muốn bóp tiến hắn lồng ngực máu thịt bên trong. Hắn là phụ thân của Giang Sắt, hắn nói xong lời này. Cánh tay ôm thật chặt ở nàng eo nhỏ, nhàn nhạt nói, cha đẻ, nàng nghe xong lời này, hai chân như nhũn ra. Hắn cũng sớm đã ngờ tới loại kết quả này, đem nàng trọng lượng toàn vòng tại cánh tay mình bên trong. Có chuyện không muốn kìm nén, người muốn nói với ta, chúng ta là người yêu, là tương lai vợ chồng. Có con đường rất dài cần phải đi, ta đáp ứng ngươi, không nghĩ giấu ngươi, cũng hy vọng ngươi có tâm sự cũng nói cho ta, giờ khắc này Giang Sắt cảm thấy có chút mờ mịt. Bùi Dịch nói lời từng chữ nàng đều nghe được, thế nhưng là những lời này lại thật lâu mới truyền đạt tiến trong óc nàng. Đợi nàng kịp phản ứng Bùi Dịch nói thứ gì thời điểm, nàng đã mềm tại trong ngực hắn, liền ôm cánh tay của hắn đều chỉ có thể mềm mại khoác lên hắn đầu vai. Nàng còn có thể nói cái gì? Nàng có chút muốn cười, cảm thấy loại thực tế này là quá kỳ quái, thế nhưng là lại có chút cười không nổi. Nàng hy vọng Bùi Dịch một giây sau nói với tự mình hắn là đang nói đùa với mình, nhưng lại hiểu rõ tính cách của hắn. Hắn yêu nàng, loại này ác liệt trò đùa, hắn là một chút cũng sẽ không lấy ra đùa nàng, làm cho nàng khổ sở, sinh, cha đẻ, nàng cảm thấy hoang đường, lúc nói lời này muốn cười, thế nhưng là khóe miệng nhưng lại cứng ngắc phải có chút không nghe mình sai xử. Có thật không? Thật sự, hắn nhẹ gật đầu, đem răng sắt ôm chặt hơn. Hắn ra tù, hắn từ Hồng Kông trở về lớn thời gian nửa năm. Sắt sắt, Phùng Gia Gia không có liên lạc ngươi nguyên nhân, là bởi vì vì tính cách của người này. Hắn đoán không ra, Giang Chí Viễn năm đó vì nữ nhi hành hung vào tù. Gia nữ nhi như ước nguyện của hắn phong quang, hắn lại không chút nào liên lạc nữ nhi ý đồ. Nếu như nói hắn không yêu Giang Sát, hắn lúc trước không cần thiết rất mà liều, càng không cần thiết tiến vào Đỗ gia bên trong, suýt nữa bởi vì Đỗ Xương Quần không thiện đãi Giang Sát mà đem người Đỗ gia đều giết. Nhưng là muốn nói hắn yêu Giang Sát, cha con thiên tính cho phép, hắn vô luận như thế nào cũng hẳn là gặp Giang Sát một mặt. Nhưng hắn cũng không có, cái này cá nhân tính cách không tốt suy nghĩ. Lại có dạng này một đoạn duyên cớ, Phùng Trung Lương đến làm cho người đem hắn chằm chằm lao. Không thể để cho hắn cho Giang Sắt mang đến tổn thương. Giang Sắt một ngày này nhận kích thích quá lớn, ngày đó thương tổn tới mình bọn cướp đầu mục bây giờ thành phụ thân của mình. Tình huống này quả thực không thể tưởng tượng, nàng trước kia luôn cảm giác mình trùng sinh trở thành Giang Sắt. Có thể chỉ là một loại ngoài ý muốn. Thế nhưng là hiện tại nàng lại ẩn ẩn cảm thấy gây nên. Bởi vì Giang Chí Viễn sự tình mang đến xung kích, dẫn đến Phùng Trung Lương nhận ra nàng một chuyện, Giang Sắt đều cảm thấy kích thích không lớn. Càng đừng đề cập Bùi Dịch nói ra muốn về trường học, chuẩn bị tham gia tiếp xuống diễn tập, nàng đều rất khó gạt ra lưu luyến không rời tâm tình. Một chút hy vọng sống chụp tới tháng 2 sơ mới hoàn toàn kết thúc. Trương Tịnh An đối với cái này một bộ phim hài lòng triển hiện tại trong câu chữ. Hắn lần này lâm thời quyết định bỏ cũ thay mới nữ chính. Nguyên bản đỉnh rất lớn áp lực, thế nhưng là không nghĩ tới nhận được ngoài dự liệu kết quả. Giang Sắt biểu hiện thật sự là để Trương Tịnh An vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng đem Đường Tĩnh bị bắt cóc trước sau cảm xúc nắm qua tinh chuẩn. Tinh chuẩn đến tại mấy lần quay chụp thời điểm. Nàng cùng Daniel cùng Lưu Nghiệp bọn người cùng trận bão tố kịch, lại cũng không nhận được hai người áp chế. Dưới tình huống như vậy, Lưu Nghiệp mấy người cũng thụ nàng kích thích, đều biểu hiện không tầm thường. Trương Tịnh An có lòng tin, đợi đến vòng xoay công ty cao tầng nhìn thấy bộ phim này thời điểm, sẽ đối với Giang Sắt biểu diễn lớn thêm tán thưởng. Đoàn làm phim đám người tại Thượng Hải phân biệt, Trương Tịnh An muốn trước mang theo đoàn làm phim về Đế Đô, lại đem phiến tử đưa đến nước Mỹ, trải qua vòng xoay tổng bộ quan sát xác nhận, tiến hành hậu kỳ biên tập chế tác. Trước khi chuẩn bị đi, Trương Tịnh An hỏi Giang Sắt, Sắt Sắt không trở về Đế Đô, chuẩn bị bay thẳng nước Pháp. Chuyến này quay chụp thời gian bởi vì Trương Tịnh An hậu kỳ yêu cầu càng phát ra nghiêm ngặt. Nguyên nhân, một chút studio bố trí hắn cảm thấy không lớn hài lòng. Mà sau đó một lần nữa bố trí chậm trễ một chút thời gian. Dẫn đến nguyên bản quay chụp tiến độ bị trì hoãn, nguyên bản kế hoạch định tốt 130 ngày tầm đó quay chụp thời gian. Kéo dài đến 150 ngày tầm đó mới chụp xong. Hôm nay không có, liền càng bổ xong tất cả thiếu càng. Mọi người còn lại sự tình là bỏ phiếu cho đáng yêu ta. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.